Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 965, chương 965, có hay không nói cho ngươi thay thế một chuyện. 2. Nhìn thấy Hàn Kinh Niên phản ứng này, Lục Yến Quy biết mình cái kia thần kinh thô nhi tử quên hết nói chuyện quan trọng nhất. Lục Yến Quy lấy điện thoại cầm tay ra, điểm mấy lần màn hình, sau đó đem cái kia không biết tên phát cho mình video, đưa tới Hàn Kinh Niên trước mặt. Chính ngươi nhìn. Hàn Kinh Niên cổ quái nhìn chằm chằm Lục Yến Quy nhìn vài giây đồng hồ, mới vươn tay, tiếp nhận điện thoại, điểm một cái màn hình, phát hình video. Trong video xuất hiện trước chính là Lục Yến Quy mang theo bao rời đi hình tượng. Qua đại khái nửa phút sau, một cái phục vụ viên đi đến, giao cho Hạ Vãn An một cái màu trắng phong thư. Hạ tiểu thư, cái này phong thư là vừa vặn rời đi vị nữ sĩ kia để cho ta giao cho ngài. Chờ phục vụ viên rời đi, về sau, Hạ Vãn An nhìn chằm chằm cái kia phong thư nhìn hồi lâu, mới mở ra, từ bên trong lấy ra chính là một chi ghi âm bút. Hàn Kinh Niên rõ ràng xem đến, Hạ Vãn An theo ghi âm bút phát ra khóa lúc, đầu ngón tay đều là run rẩy. Rất nhanh, ghi âm trong bút xuất hiện thanh âm, kia là Hàn Kinh Niên không thể quen thuộc hơn được thanh âm, là mụ nội nó thanh âm. Hàn lão thái thái, người cũng không thể cả một đời đều không có hài tử a. Ước chừng qua vài giây đồng hồ về sau, có người trở về Hàn lão thái thái, ta có thể tìm cái thay thế. Thanh âm này, Hàn Kinh Niên quen thuộc hơn, bởi vì đây chính là hắn thanh âm. Trong video Hạ Vãn An, sắc mặt trắng bệch ngồi tại bàn trà trước, không nhúc nhích, ánh mắt của nàng mở thật to, đen nhánh đáy mắt lại không ánh sáng. Hàn Kinh Niên cho là hắn sẽ thấy trong video Hạ Vãn An rơi lệ. Nhưng thẳng đến video kết thúc, Hạ Vãn An đều không có nháy qua một lần con mắt. Trên mặt biểu lộ cũng chưa từng thay đổi mảy may. Nhưng nàng bộ dáng kia lại so với khóc còn muốn bi thương. Video kết thúc về sau, toàn bộ văn phòng lâm vào một đoàn lạ thường tĩnh chung. Qua đại khái 5-6 phút bộ dáng, Lục Yến Quy mới dùng lời nhỏ nhẹ ra tiếng. Nếu như ta là Vãn An, Vãn An tình huống như vậy phát sinh ở trên người của ta, đại ca ngươi lúc trước cùng nãi nãi nói qua dạng này đối thoại, ta muốn, ta cũng sẽ rời đi. Không có nữ nhân có thể tiếp nhận trượng phu của mình, đi tìm những nữ nhân khác sinh một đứa bé, sau đó lại thay những nữ nhân khác nuôi hài tử. Hàn Kinh Niên mấp máy môi, dường như đang cực lực đè nén một loại nào đó đau lòng. Bỏ ra rất nhiều sức lực, mới cuối cùng đem ánh mắt từ đã hắc bình phong trên điện thoại di động rời đến Lục Yến Quy trên thân. Không phải như vậy, không phải như vậy, ghi âm trong bút đối thoại đích thật là chân thực phát sinh qua, nhưng là khi đó hắn còn không biết nàng, khi đó hắn vừa tiếp quản Hàn thị xí nghiệp không lâu, nãi nãi liền bắt đầu thu xếp lấy an bài cho hắn hôn sự. Hắn thoạt đầu là phản đối, nãi nãi khuyên như thế nào đều không thể khuyên động đến hắn. Cuối cùng liền nói cho hắn có quan hệ Hàn thị xí nghiệp, truyền thừa, một chuyện. Cái này ghi âm bút đối thoại, chính là lúc kia sinh ra. Hàn Kinh Niên nghĩ đến trong video, Hạ Vãn An nghe được cái kia đối thoại lúc bộ dáng, tâm phảng phất bị thứ gì xé rách lấy, đau đến hắn trong lúc nhất thời nói không nên lời cái khác. Không phải như vậy, ta biết, Lục Yến Quy dừng một chút, lên tiếng hỏi, nếu là ta không có đoán sai, cái này đối thoại là ngươi tại không có cưới Vãn An trước đó cùng nãi nãi nói a? Hàn Kinh Niên khẽ gật đầu một cái, hắn cầm điện thoại di động đầu ngón tay rõ ràng nổi lên nhỏ xíu run. Ta quả nhiên không có đoán sai. Lục Yến Quy nhẹ giọng niệm một câu, sau đó lại ra tiếng, Kinh Niên, ta làm qua sự tình ta đều sẽ nhận, nhưng là cái này ghi âm bút không phải ta cho Vãn An. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.